Ghi chép JQ Game Online của họa Đoan. Chương 2, 0031-0053. Góc truyện audio.com. 31, sau khi đăng nhập, họa Đoan sung sướng phát hiện, lại được tặng Pet AHXD. Thế là sung sướng đổi tên Pet, từ chuột đã bị thuần hóa thành yêu nghiệt, sau đó ấn nút cùng chiến đấu. 32, được rồi, thật ra thì, nói cho cùng, họa Đoan của chúng ta chỉ là tiểu bạch trong game online. Cho nên khi cậu vừa đăng nhập, trông thấy một đống người, không biết nên làm gì tiếp luôn. Cô 33, hướng dẫn tân thủ, cậu phát hiện cậu quên hết mấy thứ này rồi. Thế là ảo não mở bảng hướng dẫn tân thủ ra, sau đó nghiêm túc làm theo đống hướng dẫn, thứ mà cậu càng làm càng mù mờ. Nhưng mà, họa Đoan nhớ một thứ cực kỳ kỹ. Đó chính là, ấn F9 để ẩn người chơi khác. V34. Màn hình thật nhẹ nhàng khoan khái AHXD. Cây hoa đào kia đẹp quá DXD. Chu Nhất Tiên kia đáng yêu quá DXD. NPC kia cũng đẹp quá DXD. FXDDDDD. Sau đó họa Đoan sung sướng đi làm nhiệm vụ. 35. Hợp hoan nam tóc trắng cứ chạy qua chạy lại. Yêu nghiệt màu đỏ nhẻ bé cứ chạy phía sau ống tay áo bồng bềnh kia. Nhưng mà họa Đoan có chút khó chịu. Vì sao sau khi đối thoại với NPC lại không thể tự mình đánh chứ? 36. Tôi bảo, họa Đoan này, cậu nghĩ đó là game do cậu sáng tạo ra chắc. B. 37. Nhưng mà nhìn vào vẻ đẹp của các NPC, cậu miễn cưỡng bỏ qua. Gào thét, NPC Trần Chỉ Lan kia đẹp quá đi. Gào thét, mặt tên côn đồ kia rất đẹp nhá. Nhưng mà dù mi đẹp trai cỡ nào thì cũng không phải đối thủ của bổn thiếu gia đâu. FDDD. 38. Cái này, tiểu bạch đương nhiên không biết. Kẻ đẹp trai đó dễ dàng bị đánh bại như thế là do kịch bản sắp đặt à, nếu không cậu làm sao có thể tiếp tục làm nhiệm vụ chứ. Vậy mới có chuyện họa Đoan thầm oán hận khi biết rõ sự tình của bi kịch. 39. Thế rồi họa Đoan tiếp tục ôm tâm tình ngắm mỹ nữ đi làm nhiệm vụ. Nhưng mà, lúc làm được một nửa, cậu đột nhiên nhớ ra, hình như cậu chưa mặc trang bị thì phải. B. 40. Hóa ra cậu vẫn khỏa thân mà chạy à, lúc họa Đoan lên quy kiện với yêu Nga Tử. Yêu Nga Tử trả lời như vậy, cậu chừng nào thì không ngoài đi, dâm đãng, giống ông đây thế hả? Ha ha, yêu Nga Tử gõ biểu tượng cười nhe răng. 41, a, phải đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Tiện thể đi di đi mỹ nữ. Tuy họa Đoan suốt ngày ồn ào đòi đi di đi mỹ nữ. Nhưng lúc gặp nhiệm vụ phải tổ đại, cậu vẫn không có ý định đi di đi ai. Hơn nữa, cậu số gặp phải nhân yêu. Nam chơi ai đi nữ. Lắm, B. 42. Hỏi cậu vì sao lại không tổ đội với những người đã lôi kéo cậu chơi game á? Đó là bởi vì họa Đoan bị bệnh lệch giờ cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức khi mở mắt ra thì trời đã tối đen. Lúc nhắm mắt lại thì là khi hừng đông xuất hiện. Cho nên khi cậu làm nhiệm vụ được đến gần 10 cấp là hơn 3 giờ sáng. Đám yêu nghiệt kia đã ngủ lâu rồi. Mà giờ trong game cũng chẳng thấy ai. Thế là họa Đoan là vô thức ấn F9. 43, ngay lập tức, cậu nhìn thấy một người đứng sau mông mình. Hơn nữa người đó còn đang hô hào đòi tổ đội. Thế là họa Đoan sung sướng chạy lên vài bước xem xét. Là phái quỷ vương A, đẹp trai quá. Hơn nữa còn là một người đẹp trai đang tìm tổ đội. 44, thật ra họa Đoan của chúng ta cực kỳ một người đàn ông chọn phái hợp hoan đấy. Cảm thấy thật sự không có khí phách gì hết. Gã nào chọn phái hợp hoan chắc chắn là mu ti ên khó chịu sĩ diện thích cãi láo. Thế sao cậu lại chọn phái hợp hoan? Bởi vì cậu chính là muốn lấy độc trị độc đó. 45, nên là, khi cậu nhìn thấy một nam quỷ vương vừa đẹp trai vừa thần bí. Cậu tự nhiên cảm thấy sùng bái. Liền click chuột, thêm hảo hữu. 46, nói đến chuyện hảo hữu này. Họa Đoan vừa sợ vừa vui. Sợ là vì ô chat ở đây có cấu trúc tương tự với Quy. Vui là vì cậu là loại người thích nói chuyện qua Quy chứ không phải qua điện thoại. Nên bạn bè có ai cần tìm cậu cũng phải lên mạng. Rất là tự tại nhé. 48, muốn tổ đội à? Ừ, vậy chúng ta cùng tổ đội luyện cấp DX đi. Tôi muốn tổ đội để đi luyện cấp. Thế thì tổ đội đi. Nhưng cậu mới có cấp 9 thôi. Họ Đoan lập tức hóa đá trước máy tính. Cậu mới cấp 9, cậu mới cấp 9, cậu mới cấp 9, cậu mới cấp 9, cậu mới cấp 9, cậu mới cấp 9, cậu mới cấp 9, 49. Những lời này lặp đi lặp lại trong đầu họ Đoan đến hơn 100 lần. Cái cảm giác bị người mình thích ghét bỏ này ít ai có thể hiểu. Khiến họ Đoan lúc này hóa thân thành sói luôn. Ngao, không mang thì thôi còn phải khinh bỉ nhau là sao? Nhà nào còn bật phim kinh dị giờ này đấy? Giọng bà nội trợ ở nhà bên khiến sói họ Đoan chấn động. Lập tức thê thảm co rúm người. Thu nhỏ cửa sổ trò chơi lại. Ấn vào nick duy nhất đang sáng. Là cái nick có avatar hình em bé rất ngu ngốc. 50, đêm dài đằng đẵng, cậu cũng chỉ có thể tìm về động kinh với lão bất tử. Lão bất tử à, cậu làm thế nào mà sống đến tận bây giờ thế? Cuộc đời thực con mẹ nó cô đơn quá. Này này, cái chữ, lão, đó không phải, lão, đâu. Tên tôi có nghĩa là bất tử luôn vui chơi ấy. Chính là nhân vật bất tử mà ai cũng biết trong chuyện của tôi đó mà này, đêm nay cậu không đi tìm đàn ông à? Tìm rồi, nhưng người ta không thèm để ý đến tôi TT, cuối cùng cũng moi được thông tin rồi. Hóa ra đêm nào cậu cũng đi tìm đàn ông chơi đùa. Thảo nào sáng lười biếng không update được chương mới. Nói vậy, tôi đâu phải đêm nào cũng đi tìm đàn ông. Đêm nay mới tìm thôi. À à, ra là đêm đầu. Nói chậm, đầu cái đầu cậu ấy. Là trong tổ đội thôi. Á, hóa ra là MP. Không phải, lão bất tử cậu đừng có bắt bẻ để hủy danh tiết của tôi nữa tê. Chấm chấm, tê, thôi đi bố. Cũng có phải lần đầu đâu. Không lẽ vì không phải lần đầu tiên nên có thể cho rằng tôi tùy tiện, á? Xin hỏi lần đầu tiên của cậu họ Đoan là khi nào vậy? Lão bất tử tôi không tha cho cậu đâu tê tê. Thế là họ Đoan đáng thương của chúng ta đã bị hủy danh tiết như vậy đó. V. 51. Khó chịu vì bị đả kích. Họ Đoan dứt khoát thoát thêm. Gõ tiếp cái chuyện kia. Lại nói tiếp, bút danh của cậu là của nữ. Bởi vì cậu trông thấy trên đầu trang web có ghi dòng chuyện cho toàn bộ nữ giới cho nên cậu chọn ghi giới tính nữ. Tranh để độc giả khó chịu cậu là nam. Lão bất tử nói thật ra nam giới rất được tấn giang hoan nghênh. Đặc biệt là chuyện của cậu như vậy, càng được hoan nghênh hơn. Chỉ cần cậu nói ra giới tính thật sự, cậu nhất định sẽ được đánh dấu đỏ cho mà xem. 52. Nhưng họ Đoan của chúng ta không hiểu giới tính với chuyện của cậu thì liên quan gì đến nhau? Cậu chính là vì không hiểu tâm tư của con gái nên mới viết một chuyện về tình huynh đệ chứ không phải tình yêu. Trong chuyện đến một người con gái cũng không có. Vì sao lại được đánh dấu đỏ? Thế nên cậu tiếp tục sung sướng với profile ảo trong tấn giang. V. 53. Không cần đi tìm chuyện của họ Đoan đâu. Họ Đoan chỉ là một nhân vật tiểu thuyết thôi mà. V. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Vì vậy tôi ngày canh. Cách chương.